Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, phần 6. 006, càng tốt chương 6 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ân, Vân Thiên ngưng gật gật đầu. Đem kia hộp con cua tô hướng hắn nơi đó đẩy đẩy, chỉ thấy hắn vươn bàn tay to. Cầm lấy bên cạnh kia một con. Nhẹ nhàng đặt ở bên miệng cắn một ngụm. Bùi Thiên Hề ngượng tay rất đẹp, thon dài tú nhã, khớp xương rõ ràng, ở trong nắng sớm phiếm gần như trong suốt bạch, sấn cam vàng đáng yêu tiểu con cua, có vẻ cực kỳ cảnh đẹp ý vui, Vân Thiên ngưng chống đầu nhỏ. Làm càn mà thưởng thức tiểu cô nương năm vừa mới 6 tuổi. Tự nhiên không hiểu những cái đó nam nữ lưu luyến chi tình. Chỉ biết vị này tiểu ca ca xinh đẹp, tay cũng đẹp, đẹp đồ vật. A ngưng tự nhiên muốn nhiều nhìn xem. Ngô, tựa như thưởng thức hậu hoa viên hoa nhi giống nhau, một bên thưởng thức đẹp mắt tiểu ca ca. Vân Thiên ngưng cũng không bạc đãi chính mình. Mềm mụp tay nhỏ nhặt lên một mảnh xốp giòn hoa sen tô. Ở trong miệng cắn một ngụm, nàng môi thực hồng. Hàm răng thực bạch, con tuổi nhỏ, đã có thể xưng được với mắt ngọc mày ngai. Kia cái hoa sen tô bị trắng tinh hàm răng nhẹ nhàng cắn hạ. Môi đỏ hơi nhấp, yết hầu trên dưới hoạt động, đem tinh xảo điểm tâm chậm rãi nuốt đi xuống, A Phong. Người đi phao hai ngọn trà tới, Bùi Thiên Hề ánh mắt hiện lên trong nháy mắt ám sắc. Gọi tới bên người gã sai vặt, làm hắn đi phòng trong phao hai ngọn bích loa xuân tới, từ từ. Thiên Hề ca ca, làm Lưu Anh bồi hắn cùng đi đi. Pha trà loại này việc tỳ nữ làm muốn càng cẩn thận chút, Vân Thiên ngưng gọi lại hắn. Nhìn mắt bên người Lưu Anh, Lưu Anh hướng tới Bùi Thiên Hề hơi cúi xuống thân, ngữ khí kính cẩn nghe theo. Bùi công tử, nô tỳ từ nhỏ đó là ở phu nhân cùng tiểu thư trong phòng hầu hạ. Lược thông chút trà nghệ, bọn nô tài tay chân thô kệch sợ phao không ra vừa lúc nước trà. Có lẽ có thể giúp đỡ một vài, nói cung kính có lễ. Thuyết minh là thiệt tình thực lòng muốn đi giúp đỡ A Phong cùng nhau pha trà. Không có nửa phần du cự ý tứ, ân. Người đi đi, Bùi Thiên Hề cầm khởi một khác khối con cua tô. Cũng không để ý gật gật đầu, Thiên Hề ca ca. Ăn ngon sao? Hắn ăn tương cũng cực kỳ văn nhã. Khác chế rụt rè, vừa thấy chính là giáo dưỡng cực hảo thế gia công tử, ân. Ngọt thanh mềm mại, bên trong còn thả bánh đậu nhân. Vào miệng là tan. Cảm tạ A ngưng muội muội, Vân Thiên ngưng một ngụm nuốt vào chính mình trong tay hoa sen tô. Lúc này Lưu Anh không ở. Tiểu cô nương trắng nõn tay nhỏ trực tiếp duỗi hướng kia hộp con cua tô. Bướng bỉnh mà cười nói. Không cần lạp, không cần lạp. Làm A ngưng tới nếm thử cái nào càng tốt ăn, ân. Bùi Thiên Hề nhìn nàng tay ngắn nhỏ duỗi lại đây. Kịp thời đem kia cái đĩa điểm tâm hướng nàng nơi đó đẩy đẩy. Vân Thiên ngưng một tay giơ cam vàng. Con cua tô, một tay nắm đạm phấn hoa sen tô, bên này một ngụm, bên kia một ngụm, cắn vào trong miệng, tú khí mà nhấm nuốt, ngô tiểu cô nương từ từ ăn đi xuống. Con cua mềm mại nhu mềm nhẵn, hoa sen tô xốp giòn ngon miệng, trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút khó có thể lựa chọn. Nàng cau mày, khóe miệng biên còn mang theo điểm tâm mảnh vụn, quay hàm phình phình. Cực kỳ giống bầu trời Bồ Tát bên người đáng yêu đồng nữ, bên tai đột nhiên truyền đến thiếu niên dễ. Nghe tiếng nói, không bằng ta giúp A ngưng muội muội phân biệt một chút. Ân, cũng hảo, nặc Vân Thiên ngưng trực tiếp đem chính mình ăn luôn một nửa hoa sen tô cho hắn. Kia đóa kiểu Mỹ hoa sen bị cắn một ngụm, còn dư lại hơn phân nửa cái. Tú khí giấu răng nhi còn khắc ở mặt trên. Mang theo vài phần ngây thơ, Bùi Thiên Hề khóe môi cong lên. Tiếp nhận nàng đưa qua con cua tô. Lấy cực kỳ thong thả tư thế bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt, đem kia nửa cái hoa sen tô nuốt vào bụng. Khẽ liếm hạ khóe miệng. Bùi Thiên Hề nhìn về phía chờ đợi đáp án tiểu cô nương chậm rãi nói. Ta cảm thấy, hoa sen tô càng tốt ăn chút ân. A ngừng cũng cảm thấy. Bất quá con cua tô mới lạ. Lại diện mạo khả quan, giống như cũng không phải đặc biệt kém cỏi. Vân Thiên ngưng tiểu đại nhân gật đầu. Làm cuối cùng tổng kết, nếu cuối cùng vẫn là khó có thể lựa chọn. Như vậy A ngưng quyết định, Nàng tất cả đều muốn ân. A Ngưng muội muội nói cũng có đạo lý, Bùi Thiên Hề trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười. Hắn hôm nay tựa hồ tâm tình phá lệ hảo, hai người nói chuyện chi gian. Lưu Anh đã lãnh Nga Phong bưng lên phao tốt trà xanh tới. Cung nhị vị tiểu chủ tử hưởng dụng, Vân Thiên Ngưng bưng lên hoa mai trung trà. Nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, nhập khẩu cam liệt, thấm vào ruột gan. Liền người tâm tình cũng trở nên thư lãng lên, thanh thanh ngọt ngào nước trà hòa hoãn điểm tâm dầu. Mỡ, Vân Thiên Ngưng nhớ tới mẹ giao phó. Lại mặc danh nhớ tới tối hôm qua thượng cảnh trong mơ. Trái tim tức khắc dâng lên một trận hơi đau dòng nước ấm. Trước mắt thiếu niên tựa hồ thành kia chỉ đáng thương hề hề chó con. Không người nhưng y, cô độc mà tránh ở đại thụ sau liếm láp chính mình miệng vết thương, Thiên Hề ca ca, nàng bỗng nhiên. Kêu hắn, Bùi Thiên Hề xem qua đi. Cặp kia đựng đầy ngân hà con ngươi chính trực thẳng mà nhìn hắn. Nơi đó mặt cảm xúc quá trong suốt. Hắn liếc mắt một cái là có thể xem rõ ràng, là đơn thuần nhất bất quá đồng tình, kỳ quái. Rõ ràng hắn cũng từng ở những người khác trong mắt gặp qua. Khi đó chính mình chỉ cảm thấy mâu thuẫn. Chính là từ nàng xem ra, lại giống như tế tế mật mật kén ti. Đem hắn cả người ôn nhu mà bao lấy. Hắn muốn cho nàng như vậy vẫn luôn nhìn hắn, ta có thể thường xuyên tới tìm ngươi chơi sao? Vân Thiên Ngưng chút nào không biết chính mình hành động cấp thiếu niên mang đến nhiều ít sóng to. Gió lớn, chỉ tiếp tục hỏi, tác giả có chuyện nói. Nhi tử ngươi không phải không đành lòng ăn sao? Thiên Hề, mặt đỏ, A Ngưng cắn quá, không giống nhau, PS. Nữ nhi hiện tại ở vào liêu mà không tự biết ngây thơ trạng thái. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.